12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi trở thành bạn trai của cự dài, Song Tử luôn sống trong những tháng ngày mà dường như cả thế giới xung quanh đều ngập tràn màu hồng. Cũng chính sự kiện này mà những người anh em, bạn bè thân thiết đều náo loạn một phen, buộc Song Tử phải khao một chầu, xem như là ra mắt bạn gái với bọn họ. Mặc dù có hơi đau ví, nhưng Song Tử cũng vui vẻ chấp nhận. Người có tiền nên đồng ý thoải mái nó thế đấy. Tối hôm nay, Song Tử, Sư Tử và Ma kết cùng ra ngoài ăn. Đáng lẽ sẽ có cự dài, nhưng vì hôm nay gia đình cô đột xuất phải về quê nên cô không đi được nữa. Chỉ tại cự dài báo lại quá trễ nên cả ba đành đi luôn. Song Tử nhìn hai người một nam một nữ đang rôm rả bàn chuyện ăn uống ở trước mắt. Cậu lên tiếng, này Sư Tử, tính cả hôm nay là mình bao cậu hai lần luôn đấy. Một lần là vừa rồi đi với hội anh em, lần tiếp là đi với hội bạn trong lớp. À không, tính luôn cả giờ là ba lần luôn rồi. Bởi vì cả Song Tử, Sư Tử và Ma Kết là bạn từ nhỏ mà, có chuyện vui như này thì cũng phải hẹn một dịp ăn uống. Thật ra mục đích cũng chỉ là ra mắt chính thức cự giải với mọi người thôi. Hội anh em, hội bạn trong lớp và hội bạn chơi từ nhỏ này, chỉ có ngày hôm nay là cự giải có việc đột xuất nên không thể đi. Hai, nhân vật chính thì vắng nhưng có người thì không vắng buổi nào. Sư Tử nghe Song Tử nói thể liền quay đầu lại. Phải là ba lần, cậu nở nụ cười đầy gợi đón. Cậu đãi ba lần thì cả ba đều có mặt mình. Song Tử thầm thở dài. Cuộc đời cậu với Sư Tử như hình với bóng vậy. Dính nhau từ nhỏ đến giờ. Lên đại học có mà học chung nữa chắc. Song Tử cạn lời với định mệnh này của cả hai quá. Sư Tử với Ma Kết thì tâm trạng phơi phới lắm. Tới nơi còn vui vẻ vào luôn. Chẳng ngó ngàng gì đến Song Tử đang lững thững đi đằng sau. Quán họ vào là một quán lẩu. Thịt nướng khá nổi tiếng ở gần trung tâm thành phố. Lúc họ đến thì khách đã rất nhiều. Trong lúc cả ba đang tìm bàn thì bất ngờ bọn họ gặp Sử Nữ cũng vào quán này. Bốn người, bốn cặp mắt từ hai phía cứ sững sờ nhìn nhau. Hồi sau thì Ma Kết là người phản ứng đầu tiên. Cô hào hứng hô cả tên Sử Nữ rồi chạy đến. Sử Nữ, Ma Kết nở nụ cười. Mình không nghĩ là cậu cũng đến đây ăn. Cậu đi một mình sao? Sử Nữ vui vẻ đáp lời. Anh trai đi vắng rồi. Còn có một mình nên quyết định ra ăn ngoài luôn. Cũng nhờ sự kiện đánh đấm kia mà cả hai đã trở thành bạn của nhau. Càng nói chuyện lại càng thấy hợp vô cùng. Nhiều người cũng thắc mắc là cả hai thân nhau từ lúc nào thì hai người chỉ biết nhìn nhau mà cười xòa. Không lẽ nói là do cùng đánh nhau với một đám người nên quen biết? Có nói thật thì chắc nhiều người cũng không tin. Song Tử và Sử Tử đi tới. Hai bên cũng hài hòa mà chào nhau. Song Tử đã từng tiếp xúc kha khá với Sử Nữ nhiều lần. Cả hai tính ra cũng được xem là quen biết nhau. Nhiều lần gặp gỡ còn ngồi chung trong các buổi dự hội ở trường. Nói chuyện cũng không ít. Còn Sư Tử thì khỏi nói tới. Cậu đi một mình thì ăn chung với bọn tôi đi. Sư Tử cho hai tay vào túi quần. Vẻ mặt không biến đổi nhưng thật ra thì đang chăm chú quan sát đối phương. Ma Kết cũng gật đầu. Ngồi cùng nhau đi. Ở đây cũng xem như bạn học quen biết nhau mà ngại gì. Song Tử thấy cả hai nhiệt tình mời Sử Nữ. Cậu cảm giác như hai người này mới là chủ sĩ, còn cậu là được bao thì đúng hơn. Nhưng Song Tử vẫn vui vẻ mời lời. Dù gì ấn tượng của cậu về Sử Nữ cũng rất tốt. Sử Nữ thấy thế liền đắn đo một hồi. Cuối cùng thì cũng đồng ý ngồi chung một bàn. Quán ăn ở đây đặc biệt còn thiết kế theo kiểu phòng ăn riêng. Vì bên ngoài đã hết bàn nên cả bốn đành phải vào phòng ăn. Không gian tách hẳn với không khí bên ngoài. Bốn người ngồi xuống, cùng nhau gọi món. Sau các quá trình, bọn họ nghĩ rằng bữa ăn hôm nay sẽ có chút ảm đạm. Nhưng không ngờ cũng không đến mức họ nghĩ. Bọn họ thoải mái nói chuyện cùng nhau. Sử Nữ cũng vui vẻ tham gia. Đồ ăn đã lên, tất cả vừa ăn vừa trò chuyện. Dường như giữa họ có rất nhiều chủ đề để nói vậy. Không khí trông rất hài hòa. Nè nè uống chút bia chứ. Giọng Ma Kết vang lên. Thành công khiến mọi hoạt động của bọn họ ngừng lại. Mình muốn uống bia, nếu không thì rượu cũng được. Mà Kết vẫn vô tư nói. Từ lâu cô đã rất muốn nếm thử những món này rồi. Mặc dù hiện giờ chưa đủ tuổi, nhưng cứ coi như là đủ rồi đi. Song Tử và Sư Tử nhìn nhau. Chưa kịp cản thì Ma Kết quay sang Sử Nữ. Hớn hở nói. Uống chung đi Sử Nữ. Uống đi mà. Không được. Sư Tử lạnh giọng cất lời. Tất cả đều đánh mắt sang Sư Tử. Nhất là Song Tử. Ánh mắt lộ vẻ biến đổi khác thường. Không lẽ, tin đồn giữa Sư Tử và Sử Nữ là thật sao? Nhưng trước đó chính cậu ấy nói không phải mà. Ma Kết nghe vậy liền gắt gỏng. Tại sao không được? Mấy người các cậu mỗi lần đi chơi cũng uống đấy thôi. Làm gì có. Song Tử trợn mắt. Lâu lâu thôi. Chứ thường ngày bọn này là Coca Pepsi nhé. Ma Kết bĩu môi rồi quay sang vui vẻ với Sử Nữ tiếp. Uống chứ. Kệ hai cậu ấy đi. Đã nói là không được. Con gái đừng uống. Sư Tử lạnh giọng nói tiếp. Mắt chuyển sang nhìn Sử Nữ. Sử Nữ. Đúng đó. Con gái đừng uống. Song Tử cầm chai nước ngọt, vừa rót vào ly từng người, vừa nói, thay vào đó thì các cậu nên uống sữa cho cao thêm đi. Đụng đến chiều cao, hai cô gái mặt tối sầm lại, cũng chính lời nói này đã đốt lên ngọn lửa tự ái của ai kia. Uống, tất cả đánh mắt sang người vừa nói, Ma Kết nghe thế liền vui ra mặt, uống bia thôi, Song Tử, Sư Tử. Ma Kết vui đến vỗ cả tay. Còn hai chàng trai đối diện thì bắt đầu vào công cuộc cản lại. Nhưng dưới sự kiên quyết của hai cô gái, Song Tử và Sư Tử đành ngậm ngùi gọi thêm nửa thùng bia. Khi tất cả được đưa đến, hai cô nàng có chút ngạc nhiên. Hình như gọi có hơi nhiều rồi thì phải. Sư Tử vẻ mặt không biến đổi. Nói như thách đối phương. Cho mấy cậu uống đó. Uống đi, uống cho vừa lòng. Song Tử vừa khui lon thứ nhất vừa nói nhỏ với Sư Tử. Cậu nghĩ hai bọn họ uống được bao nhiêu? Sư Tử nhếch môi, nói nhỏ lại, một lon thôi, không thì một lon rưỡi đi. Song Tử nhăn mày suy ngẫm, mình lại cảm thấy hơn nhiều. Từ lúc đầu, trong lòng Song Tử cứ cảm giác bồn chồn dấy lên liên tục. Dường như nó báo trước cho một điểm không lành sắp xảy ra vậy. Và đến lúc gần ra về, cậu mới nhận ra rằng linh cảm của cậu là hoàn toàn đúng. Ma Kết đưa ly cho Song Tử rót. Cô quay sang hỏi Sử Nữ. Cậu từng uống bia chưa? Uống rồi. Sử Nữ gật đầu. Ma Kết ồ lên. Vị nó như nào? Sao nhỉ? Nó. Không ngon lắm. Sử Nữ ngẫm nghĩ. Cái vị nó cứ đắng đắng. Lợ lợ. Nói chung là không ngon. Sử Nữ tả về bia mà vẻ mặt không thể nào chán ghét hơn. Song Tử và Sư Tử ngồi đối diện chỉ biết im lặng ngồi rót nhưng tai vẫn lắng nghe hai người thảo luận. Thôi thôi, cụng ly đi, vui vẻ, Song Tử nâng ly đầu tiên, mọi người cũng bắt đầu nâng theo, vui vẻ cạn ly, hết ly nhé, Song Tử cười nói, nhớ uống cho hết số còn lại. Sư Tử tiếp lời, bốn người đều bật cười, nhưng ai nào đâu ngờ. Những khoảnh khắc vui vẻ này chỉ là bước dạo đầu cho một thảm họa sắp đến. Sư Tử và Song Tử bước vào phòng sau khi cả hai cùng đi vệ sinh. Vừa ngồi xuống, ánh mắt hai cậu đều nhìn không rời hai cô gái đang ngồi vật vã phía đối diện. Ma Kết lấy đôi đũa chọc chọc vào trong nồi lẩu đã dần hết. Cả gương mặt vì ngấm bia nên thoáng hồng nhưng nét mặt lại hiện ra vẻ nghiêm túc. Tựa như đang làm một việc gì đó quan trọng vậy. Đánh mắt sang người bên cạnh. Ừ thì Sử Nữ có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Dường như vì quá say nên cô đã gục luôn xuống bàn từ lâu. Ê, thanh âm của cô gái vì có chút men say nên bỗng trầm hơn thường ngày. Nhìn đi, cô gái vẻ mặt nửa mơ nửa tỉnh cầm đôi đũa chỉ vào nồi lẩu đã dần cạn. Song Tử và Sư Tử đánh mắt nhìn theo. Cũng chăm chú quan sát. Như cái nồi cám heo. Cô gái bình tĩnh buông lời. Song Tử, Sư Tử, trước lời nhận xét đầy tính, chân thực, của Ma Kết, hai cậu chỉ có thể á khẩu trơ mắt nhìn chằm vào nồi. Chưa hết, Sự bàng hoàng của cả hai còn dâng cao khi chứng kiến cảnh Ma Kết nói xong liền tự ngồi cười một mình. Khi hai người còn đang bận tiêu hóa hết loạt hành động trước giờ chưa từng thấy của Ma Kết thì cô lại tiếp tục vừa cười vừa nói. Cái nồi này như cái nồi cám heo. Nồi cám heo. Mắc cười quá. Nồi cám á á. Ma Kết cười đến ngã ngửa mặt. Hậu quả là cô té từ trên ghế xuống sàn. Mông thành công tiếp đất. Cả Song Tử lẫn Sư Tử thấy thế liền giật cả mình. Nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Nhưng có lẽ bọn cậu đã lo thừa rồi. Ma Kết vẫn vô tư cười. Cười đến quên cả đau. Cười như chưa từng được cười. Điên rồi. Ma Kết này điên thật rồi. Nội tâm của hai chàng trai đang kích động đến sững cả người. Vì sao ư? Vì đây là lần đầu họ thấy Ma Kết như thế này. Cười như vừa chơi đồ xong vậy. Xin thứ lỗi cho sự suy diễn đầy lệch lạc của hai cậu. Nhưng mà nó giống thật. Ma Kết ngồi dưới sàn vẫn vô tư cười. Đột nhiên, cô nhìn vào mặt Song Tử và Sư Tử. Phụt, ha ha ha ha, mắc cười quá vậy. Ha ha, Song Tử, Sư Tử, Ma Kết giờ đây khác hoàn toàn với Ma Kết thường ngày. Không lẽ uống bia vào là sẽ thành bộ dạng như này? Mãi chú đến Ma Kết, Sư Tử chợt nhớ ra vẫn còn một người nữa. Cậu đánh mắt sang ghế bên cạnh thì thấy Sử Nữ vẫn còn gục mặt xuống bàn. Dường như đã ngủ thật rồi. Nhưng, nhìn kỹ lại, vai của cô có chút run run. Sư Tử bảo Song Tử trông chừng Ma Kết. Còn cậu qua chỗ Sử Nữ. Vừa mới chạm vào bờ vai mảnh mai ấy thì cậu đã cảm nhận được độ run trên đó. Cô khóc. Sư Tử khẽ gọi tên Sử Nữ. Không ngờ cô nghe thấy liền ngẩng mặt lên. Hoàn toàn làm cho Sư Tử đớ người. Ai gọi? Mình vậy. Vì khóc mà lời nói đã bị đứt quãng đi. Giọng còn lạc hàn. Nghe rõ còn nghe cả tiếng sụt sùi. Trông cô vừa đáng thương lại vừa có chút bật cười. Cả khuôn mặt Sử Nữ lấm lem nước mắt. Hai bên má cũng hồng lên. Đã thế lại không ngừng khóc. Khóc càng lúc càng to hơn. Sư Tử bắt đầu hoảng loạn. Cậu bối rối dùng tay mình lau hết nước mắt trên gương mặt cô. Nhưng càng lau thì cô lại càng khóc to hơn. Còn Song Tử bên kia thì vẫn cố gắng giữ chặt lấy Ma Kết. So với thường ngày thì Ma Kết bây giờ như động vật được sổng chuồng vậy. Điên cuồng đến dữ dội. Quá đáng hơn là còn muốn đứng dậy múa ba lê cho cậu xem. Song Tử đánh mắt sang Sử Nữ. Vẻ bất lực càng hiện rõ trên nét mặt cậu. Người khóc người cười. Mấy người bị điên hết rồi. Ma Kết trong tình trạng vui vẻ tột độ đang khoa chân múa tay. Miệng còn không ngừng ngâm nga một bài hát nào đó nghe không ra một âm vực nào. Sử Nữ bên cạnh vừa khóc vừa nhìn sang. Thấy Ma Kết như thế cô đột nhiên khóc to hơn. Ma Kết, hích, cậu hát, hích, dỡ quá đi. Tiếng cười cộng tiếng hát của Ma Kết thành công khiến cho Sử Nữ khóc đến mơ hồ hơn. Như cái thác nước đổ ào xuống. Tội cho Sư Tử bên cạnh chỉ biết ngồi thấm từng giọt nước mắt. Nín mau lên. Giọng điệu Sư Tử cứng ngắc nhưng nghe trong đó là bảy phần nhẹ nhàng. Cậu cẩn thận dùng giấy lau đi nước mắt trên mặt. Tay còn lại nửa ôm lấy Sử Nữ. Sử Nữ nhìn Sư Tử thì vừa thút thít vừa như tố trạng. Tôi khổ quá mà. Cậu ấy hát quá dở. Cậu ấy làm tôi muốn khóc quá. Nói xong còn khóc to hơn. Sư Tử bối rối không biết làm gì đành gấp rút ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Bên Song Tử thì vẫn như cũ. Ma Kết nhìn đâu cũng nói mắc cười. Nhìn cả mặt cậu cũng bật cười to hơn. Cô nói, cậu trông giống mấy tên hề mà cô hay thấy ở rạp xiếc. Nội tâm Song Tử vỡ vụn từng phút một. Ma Kết bỗng nhìn sang Sử Nữ. Giọng nói vì say nên nghe có vẻ lạ hơn thường ngày. Cậu khóc sao? Cậu là con nít à? Đúng là trẻ con. Cô nói xong thì liền ngồi cười tiếp. Dường như cả thế giới xung quanh trong mắt cô như một bộ phim hài. Ma Kết nhìn đâu cũng đều thấy mắc cười. Sử Nữ nghe Ma Kết nói thế liền méo mó hơn. Khóc đến ngã xuống đất. Khóc như lê hoa đái vũ. Khóc đến đau khổ tột cùng. Khóc như vừa trải qua một bi kịch lớn của cuộc đời. Tại sao lại chê mình là trẻ con? Sử Nữ khóc đến thảm thương. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Song tử và sư tử bất lực đứng phất cả lên. Cả hai đau đầu nhìn hai con người đang ngồi dưới sàn. Kẻ khóc người cười. Lúc đầu thú thật khi nhìn cảnh tượng này. Cả hai thấy rất thú vị nên liền quay video. Vừa quay vừa cười. Nhưng giờ thì bọn họ cười không nổi nữa. Không thể để ba mẹ ma kết thấy cậu ấy như thế này. Song tử day day chán. Đưa ma kết về nhà mình đi. Sư tử cũng đồng ý, ông già nhà mình về rồi. Cũng may nhà cậu hôm nay đi vắng cả. Song tử gật đầu. Nhưng vấn đề là phải nói làm sao với ba mẹ ma kết mà không để phát hiện đây. Thế là hai cậu đánh liều. Dùng điện thoại ma kết rồi nhắn tin với ba mẹ cô. Xin qua nhà song tử ngủ. May thay đều là bạn học từ nhỏ. Gia đình cả ba cũng thân quen với nhau. Việc ma kết ngủ ở nhà song tử hay sư tử thì cũng có một. Hai lần. Và song tử lẫn sư tử cũng từng ngủ ở nhà ma kết. Nên việc xin ngủ qua đêm chắc gia đình ma kết cũng mong không có vấn đề gì. Và đúng là vậy. Mẹ ma kết vui vẻ đồng ý, còn dặn dò cô vài điều. Thế là coi như giải quyết xong một vấn đề. Họ lại đánh mắt sang vấn đề thứ hai đang khóc như lê hoa đái vũ dưới sàn. Song tử và sư tử vỗ vai an ủi nhau. Thầm thở dài. Làm toán gặp bài khó có khi giải còn chưa đau đầu bằng giải quyết tình mấy huống trước mắt này. Hai cậu bắt đầu đến gần sử nữ. Nhẹ nhàng hỏi. Nhà cậu ở đâu vậy sử nữ? Song tử cười đến đôn hậu. Ân cần hỏi cô. Sư tử liếc song tử. Cậu cảm thấy vẻ mặt này của song tử nhìn như sắp dụ dỗ trẻ con đem đi bán vậy. Sư tử nhìn sang sử nữ. Nói. Nhà cậu ở đâu? Nói đi. Song tử đánh vào gáy sư tử một tiếng rõ to. Còn không quên cằn nhằn. Đây là con gái. Còn là bạn gái tin đồn của cậu đấy. Nhẹ nhàng một chút đi. Sư tử. Cậu nghe rõ từng lời của song tử. Dù không đúng sự thật nhưng cậu cũng không muốn giải thích cho lắm. Căn hộ chung cư A. Giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Vì có men say nên giọng đã lạc hẳn đi. Thì ra là cùng chung cư với song ngư. Hai cậu thầm nghĩ. Sử nữ thì sau khi nói xong liền tiếp tục khóc. Cô còn dương mắt nhìn về phía ma kết đang đứng múa từ nãy đến giờ. Là lá la. Hay hay ho ho. Lên xuống, phải trái, cô gái phía trước vừa hô hào vừa vặn vẹo tay chân. Cố gắng múa cho xong tiết mục tự bản thân mình tạo ra. Múa quá xấu, xấu quá hu hu, còn cô gái đang ngồi dưới sàn thấy như vậy liền khóc to hơn. Khóc đến đau lòng, song tử, sư tử mệt mỏi kéo nhau ra tính tiền rồi bắt đầu vô trận dọn dẹp. Tiếng chuông cửa vang lên. Cửa chính của quán ăn được đẩy ra. Hai người con trai thì như cây trụ còn hai người con gái thì như người không xương. Ngã qua ngã lại, đi kèm là những tiếng cười và tiếng khóc hòa vào nhau. Thật sự, đây là lần đầu song tử và sư tử phải rơi vào tình huống xấu hổ như thế này. Một sử nữ bề ngoại lãnh đạm, luôn mang trong mình sự yên tĩnh, rất khí chất, nhưng giờ thì hở chút là khóc, hở chút là kêu gào. Còn luôn miệng tự trách bản thân với những lý do hết sức nhảm chó. Một ma kết thì luôn nghiêm chỉnh, phong thái nhẹ nhàng lại ngoan ngoãn. Không ngờ, cô lại là người đề nghị uống bia. Mà uống xong thì như người điên. Khác hoàn toàn lúc thường ngày. Hết cười rồi lại múa. Đáng sợ vô cùng. Sư tử nhăn mày, cố gắng đỡ sử nữ đang ngã lên ngã xuống nước mắt đầm đìa. Cậu đưa ma kết, mình đưa sử nữ. Song tử gật đầu, khó khăn vừa đỡ ma kết vừa bắt hai chiếc taxi. So với sử nữ thì ma kết quậy hơn nhiều. Biết thế cậu dành đưa sử nữ về cho rồi. Chật vật một hồi, cuối cùng bốn người, hai xe, bắt đầu lăn bánh, coi như là đã giải quyết được một nửa rắc rối. Quá đáng sợ, hai cậu sẽ không cho hai người này đụng vào đồ cồn nữa. Dù chỉ là một chút, à không. Tốt nhất là đừng cho con gái đụng vào bia rượu luôn. Song tử, nhìn mình muốn nè. Chị hai ơi, cậu đừng hành hạ mình nữa mà. Ma kết một mực kêu gào. Đòi múa cho song tử xem. Song tử khó xử nhìn bác tài xế. Ái ngại cười cười rồi cố gắng giữ chặt ma kết. Bác tài xế thấy thế liền bật cười. Nhưng lúc sau thì lại cười không nổi khi cô nhóc này lại muốn phá cửa xe của ông. Nóng quá, sao cửa mở không được vậy? Đưa cái búa đây. Mà kết mơ màng nói. Tay còn ra sức tàn phá cửa. Song Tử và bác bài xế thấy thế liền hoảng loạn nhanh chóng cản lại. Sau đó, Ma Kết đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt có chút biến đổi. Cậu bắt đầu cảm nhận có điềm dữ sắp đến. Và đúng thật, Ma Kết bắt đầu có dấu hiệu muốn nôn rồi. Song Tử, muốn nôn. Ma Kết nhăn cả mặt. Khó chịu nói ra từng từ. Song Tử nghe thế mặt liền biến sắc. Cậu loay hoay không biết phải xoay sở như nào thì bác tài xế đã nhanh tay đưa đến một chiếc túi rỗng. Hàm ý hãy nôn vào đấy. Nôn thì nôn hết vào chứ nôn vào xe bác thì tội bác lắm các cháu ạ, trái với vẻ. Nhộn nhịp, bên này thì bên xe sư tử và sử nữ có vẻ yên lặng đến có chuyện. Trên vỉa hè, một cô gái đang ngồi xổm xuống. Mặt vì cúi gầm khiến tóc tai cũng rủ theo. Che khuất cả gương mặt. Đối diện là chàng trai cao lớn đang nhìn không rời mắt khỏi cô gái đang ngồi khóc thút thít ở dưới. Tiếng chỉ trỏ bàn tán của những người xung quanh ngày càng nhiều. Ai cũng đưa mắt nhìn về phía cặp đôi dễ khiến người khác hiểu lầm này. Sư tử bất lực vó tóc. Cậu ngồi xuống cạnh sử nữ. Nói, tại sao lại đòi xuống xe? Sử nữ vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Thút thít đáp lời. Ông đấy muốn bắt cóc chúng ta đó. Tôi còn trẻ lắm, tôi không muốn chết đâu. Nói xong còn khóc to lên. Người xung quanh càng để mắt đến hai người hơn. Sư tử bối rối trước lời nói của sử nữ đành phải ôm cô vào lòng rồi ra sức dỗ dành. Cũng may chung cư A đi một chút nữa là tới. Bọn họ có thể đi bộ đến. Nhưng nếu cứ ôm như thế này thì không được. Thế là sư tử liền cúi người. Nhẹ nhàng cõng sử nữ trên lưng rồi đi về phía trước. Loạt hành động nhanh đến dứt khoát. Sử nữ nằm trên lưng thì vẫn còn khóc ầm ĩ lắm. Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn Ma Kết bên kia nhiều. Song Tử ơi! Giọng Ma Kết lè nhè bên cạnh. Song Tử cố gắng đỡ cô. Không cho cô té ngã nữa. Mình muốn đi vệ sinh. Đùa à, giờ quanh đây có cái nhà vệ sinh nào đâu. Ma Kết vẫn than vãn với Song Tử. Song Tử thì khổ sở nói rằng cố gắng nhịn một chút. Sắp về tới nhà rồi nhưng Ma Kết vẫn không chịu. Muốn giải quyết ngay tại đây. Cô nương ơi, cô hành tôi chưa đủ sao? Hết đòi xuống xe nửa chừng. Giờ thì còn muốn đi vệ sinh. Hai, Song Tử cố gắng khuyên nhủ Ma Kết. Ma Kết lúc đầu còn kiên quyết muốn đi liền ngay tại đây. Nhưng một hồi sau lại đột nhiên yên lặng. Song Tử khó hiểu nhìn. Ma Kết quay sang, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê nói. Cậu xem mình múa đi. Mình sẽ hết muốn đi vệ sinh. Song Tử, cái gì vậy trời? Và thế là, trên con đường nọ, người con gái chân đứng còn xiên xiên vẹo vẹo đang khoa chân múa tay múa một khúc nhạc tự mình ngâm nga. Đối diện, chàng trai đang ngồi xổm ở vỉa hè. Vô hồn xem, vô hồn vỗ tay, vô hồn cổ vũ cô gái đó. Cảnh tượng này nhìn vào vừa có chút kỳ quặc nhưng cũng vừa có chút buồn cười. Đã đến nơi, sư tử nhìn sang sử nữ đang gác đầu trên vai mình. Điều đáng sợ là đến tận giờ nước mắt cô vẫn còn rơi. Tiến lệ phát triển có chút hơn người hả? Đột nhiên điện thoại trong túi sử nữ vang lên. Sư tử nhẹ nhàng để cô ngồi trên chiếc ghế đá gần đó. Sử nữ thì vẫn còn khóc đến mê mang nên cậu đành phải lấy điện thoại bắt máy giúp cô. Đầu heo, người điện đến có tên là... Đầu heo, một cái tên không rõ danh tính gì cả. Sử nữ vẫn khóc đến thương tâm. Còn lãi nhãi đủ chuyện cho sư tử nghe. Nhưng sư tử đã nghe nãy giờ đến thuộc lòng. Điều cậu quan tâm bây giờ là danh tính của cái người. Đầu heo, này đây. Có vẻ sử nữ vẫn không quan tâm đến điện thoại của mình cho lắm nên sư tử đành bắt máy hộ. Về nhà chưa đó? Giọng nói này, có chút quá quen rồi không? Chấm, sư tử ngỡ ngàng, đối phương vẫn nói tiếp. Anh đi về rồi mà em vẫn chưa về nhà. Tính ăn sập cái phố này hả? Sư tử vẫn chọn cách im lặng. Có lẽ đầu dây bên kia đã phát hiện có điểm bất thường nên liền liên tục hỏi. Sử nữ, em bên kia đúng không? Sao im lặng vậy hả? nói mau sử nữ, hoàng song ngư, sư tử nói ra từng từ rất bình tĩnh. Đầu dây bên kia như bị khựng lại, im lặng một hồi thì lúc sau như bùng nổ lên. Cậu là ai sao biết tôi? Đây là điện thoại của em tôi mà. Cậu là ai? Là ai? Hà, Lâm sư tử, cậu vẫn bình tĩnh nói ra tên mình. Song ngư bên kia vì quá bất ngờ mà không nói nên lời. Cậu như không tin vào tai mình vậy. Sư tử nhếch môi. Cậu dường như đã nhận ra nhiều điều rồi. Bắt đầu nói. Sử nữ uống say rồi. Một là anh xuống đây. Tụi em ở dưới. Hai là nói số phòng số tầng đi. Cậu gằn giọng. Xong rồi thì nói chuyện. Song ngư chọn chạy xuống. Sư tử cũng biết nên tắt máy. Phải rồi. Tâm trạng của cậu giờ như đang muốn bùng nổ lên đây. Vậy mà không ngờ, người anh em của mình lại giấu giếm bọn họ việc sử nữ là em gái của anh. Nhớ lại từ lâu, Song Ngư nói là anh có một cô em gái ruột nhưng chỉ nói là tuổi còn nhỏ. Nhiều lần bọn cậu tới chơi cũng là chung cư này nhưng không thấy em gái nhỏ anh nói đâu. Hỏi đến thì anh chỉ nói là về nhà ông bà rồi. Nói dối cũng hay thật. Hai anh em nhà này vậy mà chơi trò diễn kịch ở trường. Sư tử đang bức bối thì sử nữ bên cạnh vẫn khóc như thường. Tóc tai đã tán loạn cả lên. Tôi khổ quá mà. Cuộc sống này quá khổ rồi. Cô vừa khóc vừa nói. Sư tử nhìn cô lại có chút mềm lòng. Khẽ vuốt mái tóc mềm mại ấy. Cậu ôn tồn hỏi. Sao lại khổ? Tôi có một người anh trai. Anh ấy rất ồn ào. Đầu óc lại không bình thường. Sử nữ khóc. Đã thế dạo này tôi còn bị một tên. Là anh em chí cốt với anh trai. Tên này cũng ồn ào không kém. Ai cũng tôn cậu ta là lão đại của cái trường tên này. Nhưng cậu ta lại rất thích hố người. Nhất là tôi. Nhờ cậu ấy mà tôi phải diễn trên sân khấu. Sử nữ ngẩng lên nhìn sư tử. Đôi mắt ngập nước. Cậu giống như cậu ta. Như đúc. Sư tử môi khẽ giật. Cái người đang nhắc đến trong lời cô là cậu sao? Nhưng cậu lại không thấy tức giận mấy. Ngược lại còn có chút phiền muộn. Dường như cậu đã để lại nhiều ấn tượng không tốt trong mắt cô rồi. Lúc sau, một thân hình cao gầy từ chung cư chạy ra. Nhanh chóng chạy về phía bọn họ. Song ngư vội vàng chạy đến. Tận mắt thấy em gái mình đang ngồi khóc trên ghế đá. Bên cạnh là sư tử đang nhìn cậu với ánh mắt không thể nào đáng sợ hơn. Song ngư khẽ nuốt nước bọt. Cậu nhanh tay tới đỡ lấy sử nữ. Định nói tạm biệt sư tử thì đã thấy cậu xuất hiện ngay cạnh mình. Dường như không có ý định đi về. Song ngư không biết phản bác như thế nào. Đành im lặng, mặc kệ sư tử đi theo. Đỡ sử nữ nằm vào phòng. Cẩn thận đắp kỹ chăn. Kiểm tra mọi thứ rồi cả hai mới an tâm rời khỏi phòng. Sư tử đứng nhìn không khỏi suy nghĩ. Căn hộ này bọn họ đã từng lên nhiều lần rồi. Mỗi lần lên thì lại thấy căn phòng này luôn đóng chặt. Thì ra đây là phòng sử nữ. Song ngư tâm trạng cũng không vui vẻ mấy. Thấy em gái mình say đến khóc lóc bất tỉnh như này. Cậu không khỏi khó chịu. Thế là hai chàng trai với hai khuôn mặt nhăn nhó yên lặng ngồi vào ghế sofa phòng khách. Dường như cả hai đều đang chờ đối phương mở lời trước. Tại sao sử nữ lại say đến như vậy? Tại sao anh lại giấu chuyện này với bọn em? Không ngờ cả hai lại lên tiếng cùng một lúc. Em, Song Tử và Ma kết đi ăn. Vô tình gặp sử nữ nên cùng nhau ăn chung luôn. Song ngư như bắt đúng trọng điểm. Nói có chút lớn tiếng. Cái gì? Có ma kết nữa? Ma kết có say không? Sư tử vì tiếng hét của Song Ngư mà làm cho giật mình. Khóe môi cậu có chút giật giật. Ma kết là người mở lời muốn gọi bia đấy. Còn em gái anh là người hưởng ứng rất nhiệt tình. Song Ngư như không tin vào tai mình. Chưa hết, sư tử còn bồi thêm. Anh thấy sử nữ không? Ma kết còn hơn thế nữa. Song Ngư nghe đến liền bắt đầu hoảng lên. Còn liên tục đặt câu hỏi. Đến khi nghe được Song Tử đã đưa Ma Kết về thì mới an tâm yên được một chút nhưng vẻ mặt vẫn còn hiện lên nỗi lo lắng. Giờ thì đến lượt sư tử. Tới giờ anh, sư tử vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh giải thích như thế nào? Song Ngư bắt đầu lộ vẻ khó xử. Cậu gãi gãi đầu. thì mọi chuyện là vậy đó. Vậy đó của anh là giấu anh em chuyện xử nữ là em gái ruột của mình. Mà trước đó hỏi về em gái thì anh lại một mực kín miệng. Không hó hé nửa lời. Giờ thì hay rồi. Mọi chuyện đã được sư tử này bắt tại trận. Nhưng mà khoan. Nói như vậy là, cả Thiên Bình cũng là chị họ của anh. Song Ngư miễn cưỡng gật đầu. Ha, hai cái con người dối trá này. Vậy mà giấu luôn chuyện cả hai là quan hệ anh em. Thế mà trước giờ cứ nói chỉ là bạn bè thân thiết. Cảm giác bị lừa đến đỉnh điểm. Song Ngư định giải thích thêm thì điện thoại của sư tử liền reo lên. Là mẹ cậu gọi đến. Vì bị bắt về nhà ngay nên sư tử nói rằng sẽ chờ Song Ngư giải thích mọi chuyện với cậu cũng như những anh em chơi chung. Nói xong thì cậu liền nhanh chóng đứng lên. Còn không quên đánh mắt về phía cửa phòng đã đóng chặt từ lâu. Lúc tiễn ra đến cửa, Song Ngư chợt gọi sư tử lại. Này, vẻ mặt Song Ngư đầy nghiêm túc. Cậu có ý gì tới em gái của anh? Song Ngư cũng là người hay theo dõi những chuyện trên diễn đàn trường. Nên chuyện của sư tử và xử nữ bị thổi ầm trên đấy cậu đây biết rất rõ. Hỏi đến thì xử nữ nói không có gì cả. Vậy thì nguyên nhân là nằm ở sư tử thôi. Thân với sư tử thì cậu hiểu rõ. Sư tử sẽ chẳng để một người khác giới nào dính đến mình với những mối quan hệ mập mờ như này. Huống gì còn diễn ra ầm ĩ trên diễn đàn. Cậu chắc là sư tử đã thấy. Thế mà làm ngơ không giải quyết nó. Sư tử nghe Song Ngư nói liền có chút muốn mắng người. Hay rồi, giờ thì mạnh miệng còn nhấn mạnh hai chữ em gái. Trước đó thì giấu giấu giếm giếm. Sư tử nhìn lại Song Ngư. Ánh mắt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Nhưng cũng chứa đầy sự sâu xa trong ấy mà cả Song Ngư cũng không rõ được. Một lúc sau, sư tử mới lên tiếng. Anh cũng thấy rõ rồi đấy. Sco, chúng ta gặp nhau đi. Lần này em nhất định phải gặp. Chị đừng trốn nữa. Sau cam, đố các bạn biết lần này Thiên Yết với Thiên Bình có gặp nhau ở ngoài được không? Tôi xin đoán là 50, được. 50, không nhé. Thật ra thì đáng lẽ sẽ viết luôn đoạn tin nhắn của Thiên Yết và Thiên Bình rồi. Mà không ngờ chương này dài quá. Dài kỷ lục luôn. Đây là điều không ngờ của mình. Vì thế đành phải cắt bớt qua chương 45. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.